Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 3 cường hóa năng lực. Gocchuyenaudio.com. Sau khi kích hoạt X-Gen, kêu còn thừa 1070 gen tiềm năng, như vậy có thể tiếp tục cường hóa hoặc suy diễn công thức gen. Suy nghĩ một hồi, kêu quyết định cường hóa gen trước để làm quen với năng lực, sau đó mới tiến hành suy diễn công thức gen. Ý niệm vừa động, gen tiềm năng bắt đầu trừ, gen tiềm năng. 100, 100, 100, gen sóng âm. 111, gen sóng âm, cấp thấp gen. 5, gia tăng độ nhạy cảm với âm thanh, có khả năng tạo sóng âm thông qua cơ thể. Sau khi tiêu tốn 400, gen tiềm năng trải qua 4 lần cường hóa, kêu cảm nhận năng lực tăng lên rõ ràng, ý nghĩ thử nghiệm năng lực thôi thúc tăng lên mạnh mẽ. Lén lút thu thập một vài vỏ lon đồ uống cùng chai thủy tinh, kêu chạy tới sau khu nhà ở của cô nhi viện, nơi có một khu vườn nhỏ. Đặt chiếc chai thủy tinh cách 10 mét, ổn định tinh thần, hít sâu lấy một hơi, nhắm chuẩn. Có thể do lần đầu ngắm bắn, cho nên độ chính xác không cao cho lắm. Nhìn mặt đất bên cạnh chai thủy tinh, kêu hít một hơi lạnh. Uy lực cũng qua mạnh đi. Trên mặt đất là một lỗ trống rộng khoảng 10cm, độ sâu tầm 15cm trên dưới. Tuy không lớn lắm, nhưng phải biết đây là sóng âm Nga. Bản chất của sóng âm là phản hồi khi gặp vật cản, cho nên về lý thuyết dùng sóng âm để tạo ra một lỗ trống như vậy là gần như không thể. Kêu thông qua khẩu hình miệng dồn sóng âm lại với độ lớn nhất định, hạn chế việc khuếch tán sóng, cùng với việc sử dụng cường độ lớn và dày đặc khiến cho lực chấn động của sóng vô cùng lớn. Để tạo ra cái lỗ này cũng không thể kể công, tới mặt đất của khu vườn khá là tơi xốp. Nếu như gặp phải tảng đá thì cái lỗ này là không thể. Tiếp tục với thử nghiệm về khoảng cách, uy lực, khả năng khuếch tán và phản hồi. Sau một ngày vất vả, cuối cùng kêu cũng tổng kết lại năng lực của mình. Về uy lực thì hiện tại kêu có thể sử dụng sóng âm có tần số lớn nhất là 50.000 Hz. 60.000 Hz, mặt khác có lẽ do dị năng cải tạo lại gen cho lên ở tần số lớn như vậy, kêu chỉ cảm thấy ù tai một chút, nếu là người thường chắc chết vì sốc não thủng màng nhĩ mất. Khoảng cách mà sóng âm đi xa nhất là khoảng 1 km nếu không có vật cản, tuy nhiên uy lực cũng giảm dần ở khoảng cách xa, khoảng cách sóng âm phát huy tốt nhất là khoảng 100-120 m, uy lực lớn nhất là ở 50 m trở lại. Tốc độ thì vô cùng nhanh, tương đương với vận tốc âm thanh. Điều thú vị nhất có lẽ là khả năng phản hồi, hay còn gọi là radar. Sau khi kêu phát ra một tràng sóng âm, phần sóng gặp vật cản sẽ quay trở lại và từ đó hiện ra hình ảnh vật thể cản trở. Từ đó tạo thành một bản đồ trong đầu kêu. Sau đó kêu dựa vào khẩu hình miệng, hét tạo ra âm thanh bằng cơ thể, từ đó tạo ra những sóng âm có hình dạng khác nhau, tạo ra uy lực cũng khác nhau. Đáng mừng hơn, đó là thông qua thử nghiệm năng lực, gen tiềm năng cũng bắt đầu tăng lên, sau một buổi luyện tập kêu thu được 137 gen tiềm năng. Cách chương.